Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, chương 915, trăng tròn. Canh năm, Chí Thiện Hòa Thượng, Chu Cẩm Xuân ôm một cái quyền đạo. Chúng ta Quang Minh Thánh Giáo cùng chuyển luân tự giếng không nước phạm nước sông. Các ngươi thật muốn chủ động khiêu khích. Chí Thiện Hòa Thượng mặt tròn to lớn, ngũ quan tuấn giật, thần sắc trầm ổn bình thản. Thế gian vô thường, hết thảy đều đang biến hóa. Quang Minh Thánh Giáo cùng tệ tự lúc trước cũng không xung đột. Nhưng Đại Thu cùng Đại Ly trận chiến này vừa mở, hai tông lại không hòa bình, chính là địch nhân. Hòa thượng chính là người xuất gia, còn quản những này chuyện thế tục. Chu Cẩm Xuân nói, Chí Thiện Hòa Thượng lắc đầu nói, ở nhà xuất gia, đều ở vào vô thường. Chuyển luân tự tại Đại Thu, có thể nào không đếm xỉa đến. Bốn vị thí chủ chẳng biết tại sao phải đi Lạc Thu Thành. Chúng ta tiến đến quan chiến. Chu Cẩm Xuân nói, Chí Thiện Hòa Thượng nói, thí chủ cần gì nói ngoa lừa dối. Nếu đi Lạc Thu Thành, chính là Đại Thu địch, tha thứ bần tăng vô lễ. Hắn nói xong theo trong tay áo rút ra hai cái bánh xe. Đen nhánh giống như đá đen chế, mơ hồ lóe ra quang trạch, cùng chén trà nắp không xê xích bao nhiêu. Bộ dáng cũng tương tự, chợt vừa lấy ra biết tưởng rằng chén trà nắp, thượng diện khắc rất nhiều kỳ dị hoa văn, tinh xảo dị thường. Hai tay của hắn nhẹ nhàng ném đi, tức khắc tiếng ô ô bên tai không dứt, hai cái hắc luân trên không trung cao tốc xoay tròn ra, gào thét bắn xuất, một mai bắn về phía Lý Nhược Lan, một mai bắn về phía Chu Cẩm Xuân, nhìn như chậm chạp, trong nháy mắt đến bọn hắn bên cạnh, giống như trực tiếp vượt qua hư không. Đinh, chấm ngoặc kép, Chu Cẩm Xuân huy kiếm, trường kiếm đụng một cái đến hắc luân, trực tiếp bị xoắn bay tuột tay. Hắc luân bên trên truyền đến một cỗ kỳ dị không gì sánh được lực lượng, đem hắn lực lượng mang lại, thuận thế lại thêm một phần lực, hắn không có cách nào lại nắm chặt kiếm, trường kiếm tuột tay. Sau đó, hắc luân tốc độ đột nhiên tăng tốc, tựa hồ theo trường kiếm mượn được lực lượng, trên không trung rẽ ngoặt, xoáy hướng hắn cái cổ. Chu Cẩm Xuân vội cúi đầu né qua, hắc luân ô ô hô thét lên lướt qua hắn cái trán. Tóc phi dương, mấy sợi tóc cắt ra, bay xuống trên mặt đất, hắn chảy dòng dòng mồ hôi suốt, như trễ một bước, đầu của mình thật muốn bị xoáy rớt lại. Lý Nhược Lan nhìn chằm chằm hắc luân, cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm, lui ra phía sau một bước tránh đi. Hắc luân lượn quanh một vòng lại quay tới, nàng lần nữa né qua, hắc luân tốc độ quá nhanh, nàng không dám phân tâm, hết sức chăm chú né tránh. Sở Ly nói, Chu sư huynh, chạy. Chu Cẩm Xuân trên mặt đất lăn mình một cái, quay người liền chạy. Ô, chấm ngoặc kép, hắc luân cao tốc xoay tròn lấy đuổi tới. So tốc độ của hắn càng nhanh, tại đầu hắn cổ bên cạnh vòng một chút, liền muốn xoáy bên dưới đầu của hắn. Chu Cẩm Xuân vừa muốn cúi đầu tránh đi, hắc luân tán phát hàn khí đã tập kích tới, mắt thấy liền muốn thi thể tách rời. Đinh, chấm ngoặc kép, một tiếng vang giòn, hắc luân đột nhiên lên cao, thường thường lơ lửng, còn tại cao tốc xoay tròn lấy. Chu Cẩm Xuân trốn qua một nạn, hắc luân ở trên không trung xoay tròn, tiếng ô ô bên tai không dứt, thẳng tắp rơi xuống. Sở Ly buông xuống tay phải, buông lỏng một hơi, hoàn hảo chính mình phán đoán không sai, một đao kia vừa lúc bắn trúng hắc luân trung tâm. Hắc luân vận chuyển kình lực huyền diệu, chỉ cần thêm chút một chút ngoại lực, liền bị hắc luân chuyển hóa làm lực lượng của mình, để nó ra tốc. Địa tạng chuyển luân kinh diệu dụng tại hắc luân thân trên hiện không thể nghi ngờ. Có thể thiết kế ra như vậy vũ khí, chuyển luân tự tiền bối coi là thật lợi hại. Nam Mô A Di Đà Phật. Chấm ngoặc kép, Chí Thiện Hợp Thập Tiên một tiếng Phật hiệu, vẫy tay, hắc luân xoay tròn lấy xuyên bên trong hắn rộng thùng thình trong tay áo. Có thể nhìn thấy cao tốc xoay tròn hắc luân bên trên điểm trung tâm, tuyệt không phải người bình thường, không có khả năng mù mờ, mà bên trong ánh mắt cùng võ công đều là đỉnh tiêm. Chính mình lầm, vậy mà không có phát hiện chân chính nhân vật lợi hại. Sở Ly tu vi không cao, tại ba cái tuần sát xứ bên trong ảm đạm vô quang, tự nhiên dễ bị xem nhẹ. Lý Nhược Lan tình cảnh ngày càng nhiều gian nan. Hắc Luân như giòi trong xương. Cùng được càng ngày càng gấp. Khoảng cách càng ngày càng gần. Nàng áp lực tăng gấp bội. Cơ hồ sau một khắc liền biết bị cắt cổ. Sở Ly bỗng nhiên hơi vung tay. Đinh, chấm ngoặc kép. Hắc Luân bay xéo ra ngoài. Rời xa Lý Nhược Lan. Chí Thiện Hòa Thượng vẫy tay một cái. Hắc Luân lạc địa phía trước bỗng nhiên trèo lên. Bay vào Chí Thiện Hòa Thượng rộng thùng thình ống tay áo bên trong. Hắn hợp thập thi lễ. Nam Mô A Di Đà Phật. Không biết thí chủ là vị nào. Triệu Đại Hà. Sở Ly trầm giọng nói. Chí Thiện Hòa Thượng. Người đây là chuyển luân tự độc môn binh khí. Sắc mặt hắn nghiêm trọng. Như lâm đại địch. Chí Thiện Hòa Thượng thân bên trên che một tầng kỳ dị khí tức. Tinh thần lực lượng cực mạnh. Vô pháp thấy được hắn não hải suy nghĩ. Địa tạng chuyển luân kinh tu vi xa xa thắng chính mình. Trực giác của hắn đang cảnh cáo lấy hắn. Rời cái này cái Chí Thiện Hòa Thượng càng xa càng tốt. Tu vi kinh người. Tuyệt không phải chính mình có thể địch nổi. Đây là trăng tròn. Chí Thiện gật đầu nói. Triệu thí chủ có thể phá tan này khí. Coi là thật phi phàm. Bần tăng phải hướng triệu thí chủ hảo hảo lĩnh giáo một phen. Sở Ly nói. Có thể. Lý sư tỷ các ngươi đi trước một bước a, ta cùng Chí Thiện Hòa Thượng luận bàn một lần liền chạy tới. Lý Nhược Lan nhíu mày nhìn hắn. Chu Cẩm Xuân nói, chúng ta vẫn là cùng đi đi. Sở Ly lắc lắc đầu nói, ta rất nhanh biết chạy tới. Chính hắn còn có một tia thoát thân cơ hội. Có bọn họ, tuyệt không may mắn. Lý Nhược Lan khẽ nói, ngươi không có nắm chắc. Sở Ly biết chút gật đầu. Lý Nhược Lan nhìn một chút Quý Tâm cùng Chu Cẩm Xuân. Thở dài, tốt, chúng ta đi trước một bước. Quý Tâm không muốn đi. Hắn nghe qua chuyển luân tự đại danh. Lại một lần cũng không có lĩnh giáo qua. Muốn nhìn một chút chuyển luân tự võ công con đường. Lần tiếp theo cũng có ứng phó kinh nghiệm. Huống hồ hắn không có Chu Cẩm Xuân vậy sợ hãi tâm. Chu Cẩm Xuân lại là dọa sợ. Kém một chút đầu dọn nhà. Vội nói. Đúng đúng, đi trước một bước, quý sư đệ, đi, ai, tốt à, Quý Tâm bất đắc dĩ gật gật đầu, kia Triệu sư đệ, ngươi cẩn thận một chút, chúng ta đi trước một bước, Sở Ly chậm rãi gật đầu, Chí Thiện Hòa Thượng xông lên ba người cười cười, thần sắc giống như lão bằng hữu một loại, hắn vừa rồi thi triển trăng tròn lại không chút nào lưu thủ dự định, Sở Ly cảm thấy càng cảnh giác. Hòa thượng này cùng người bình thường không giống nhau. Tư tưởng đặc biệt, Sở Ly nhìn xem bọn hắn biến mất. Chậm rãi quay đầu nhìn về phía Chí Thiện. Chí Thiện hòa thượng, ta tu vi bình thường. Võ công khác cũng lơ lỏng. Có thể xuất ra tay chỉ có Quang Minh đao. Quang Minh thánh giáo đại Quang Minh thần quyền danh. Dương Thiên Hạ, Chí Thiện hòa thượng nói. Bần tăng muốn lãnh giáo một chút triệu thí chủ đại Quang Minh quyền. Hắn lời còn chưa dứt, như bát giấm hữu quyền lộ ra rộng thùng thình tay áo. Trong nháy mắt đến Sở Ly trước ngực, Sở Ly đại Quang Minh thần quyền trong nháy mắt đánh ra. Sở Ly đăng đăng đăng lui lại ba bước, sắc mặt tái nhợt phí công, lập tức đỏ hồng, Chí Thiện hòa thượng quyền kình kỳ dị. Tại trong thân thể của hắn biến đổi hai lần, đầu tiên là chí âm, lại là chí hàn, lại là chí âm. Quỷ dị khó lường, phốc, Sở Ly phun ra một ngụm máu, thua thiệt thân thể mạnh mẽ, quyền kình như biển, lại như thế hay thay đổi, xa không phải hắn có thể tiếp nhận, Chí Thiện hòa thượng tu vi sâu xa thắng hắn, hắn linh cơ nhất động, địa tạng chuyển luân kinh chuyển động theo, nguyên bản không biết địa tạng chuyển luân kinh làm sao vận dụng, lúc này cảm ứng được Chí Thiện hòa thượng quyền kình biến hóa. Thế là biến hóa theo, thân thể nội lực trong nháy mắt biến đổi hai lần, đem Chí Thiện hòa thượng quyền kình chuyển hóa làm chính mình. Một cái đại Quang Minh quyền dã xuất, này nhất quyền nhanh vô cùng, hắn ăn qua phong hành đan cùng cự linh đan phía sau. Xuất nhận tốc độ cực nhanh, cướp tại Chí Thiện hòa thượng phía trước ra quyền, nhất quyền bắn trúng bộ ngực hắn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.